Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Góc Audio. Và rất xin lỗi các bạn vì sự bất tiện này khi phải thông báo với các bạn một tin. Đó là kênh MC Bảo Linh của chúng ta có một số trục trặc về vấn đề upload video, nên là bộ truyện Một Thước Tương Tư sẽ được phát sóng vào lúc 6 giờ tối hàng ngày trên kênh Góc Audio, các bạn nhớ nhé. Và theo lịch phát sóng dự kiến thì 8 giờ sáng hàng ngày mình sẽ đọc bộ truyện Giấc Mộng Ngày Xuân, còn 6 giờ tối sẽ là khung giờ của bộ truyện Một Thước Tương Tư. Mong là sẽ nhận được nhiều lượt like và chia sẻ để mình có động lực đọc hai truyện mỗi ngày các bạn nhé. Còn ở phần 4 của bộ truyện Một Thước Tương Tư thì Mộc Phủ ngày càng nhiều bí ẩn khi Mậu Quyền phát hiện ra bài vị của vợ bé bố chồng được đặt ở giếng khoang đã bị vùi lấp. Chị Xuân quyết định bỏ nhà chồng ra đi, tự giải thoát cuộc đời mình. Đúng lúc này, mẹ chồng thì gán tội cho Mậu Quyên có tình ý với trai lạ. Minh Lộc chồng cô cũng thừa nhận với gia đình anh là gay. Mời các bạn cùng đón nghe phần 5 của bộ truyện Một Thước Tương Tư, tác giả Du Phong Vân qua giọng đọc của Bảo Linh. Tôi mím môi, sụt sùi nép vào người chú. Thôi chú về rồi, tôi không cần một mình chống lại bao nhiêu con người nữa. Chú siết eo tôi trả thêm chút nữa, gương mặt chú rét lạnh nhìn về chỗ ông Hưng bà Hạ, chú quát. Anh chị coi mạng con gái nhà người ta cũng rẻ quá nha. Đừng nói là ba má chồng tôi mà tất cả những người đang đứng trong phòng này đều mắt tròn mắt dẹt, mồm há to ra, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mà tôi thấy cũng đúng, mới nãy còn là vợ cháu, giờ lại được chú ôm, ai ngó vào mà không tăng sông mới lả lạ. Ông Hưng mắt trừng mày trao, hỏi lớn. Thịnh, em nói đi, em làm vậy là có ý gì? Chú cười nhạt. Anh nhìn không biết hả anh hai? Ông Hưng cau mày càng chặt, ý tứ không vui rõ ràng. Ý em là em và cô ta? Chú khởi đầu, vẻ mặt bình tĩnh hơn bao giờ hết. Đúng vậy. Ông Hưng nghe chú thừa nhận, liền tức giận đập bàn đùng đùng. Ông quá to. Hoang đường hết sức. Một người vai vợ cháu, một người vai chú. Làm như vậy còn ra thể thống gì nữa? Chú ôm nhau tôi đi đến ghế gỗ gần đó, dìu tôi ngồi xuống. Sau đó chú cũng ngồi theo. Nhìn về hướng ông Hưng, chú khẽ xoay xoay cái nhẫn đang đeo trên tay, nghiêm túc trả lời. Ồ, vậy mà em nghe nói anh muốn để Thanh Quyên làm vợ nhỏ, làm lót giường cho đám minh phú, minh tài. Anh hai, em vẫn còn sống, chứ có chết đâu, mà anh muốn bắt cô gái của em đi ngang nhiên như vậy. Lời này nói ra gần như là khẳng định. Tôi liếc mắt ngó xung quanh một vòng, gương mặt của mấy vị ngồi đây thật là đặc sắc. Bà Hạ chắc chắn là không vui, bà ta nhanh nhảu. Chú ba, chuyện tình cảm của chú, chị đây không có dám chắc xen vào. Nhưng mà cái gì gái cũng đâu bừa bãi được đâu chú. Con Quyên đâu có đáng để chú làm tổn hại thanh danh của mình đâu. Tôi nghe bà Hạ nói mà tức anh ách. Đàn bà gì tính tình kỳ cục, của nhà bà thì tốt, còn người ta chắc xấu xí không đáng hết hay sao ấy. Chú liếc mắt nhìn về phía bà Hạ, cười khinh. Chuyện của tôi, chị có quyền xen vào từ khi nào vậy? Mẹ tôi còn chưa lên tiếng mà chị đã luôn miệng rồi. Không ấy, chị leo lên làm mẹ tôi luôn đi, chị dâu. Bà Hạ mặt mày xanh mét, tôi thấy bà ta liếc mắt nhìn về phía bà nội, vẫn còn đang ngồi ngay ngắn trên ghế. Cho vừa bà đi, tởn hớt, bị chửi cũng không có ai bênh. Thấy vợ bị em trai chửi không nể nang gì, ông Hưng coi bộ không vui, ông nghiêm giọng. Chuyện tình cảm của em, anh chị không có quyền nói, nhưng chuyện này không nói không được. Còn Quyên là vợ Minh Lộc, rồi bây giờ tự dưng nhảy lên là bà của Mộc Phủ. Để người ngoài biết được thì còn gì thể thống phép tắc nữa đây? Minh Lộc im lặng nãy giờ, giờ tôi mới thấy anh ta can đảm lên tiếng. Bà mẹ, thực ra thì con với Quyên là hợp đồng hôn nhân thôi, chưa ngủ chung với nhau bao giờ. Ông Hưng trừng mắt nhìn Lộc, thái độ bực sắc mặt, quay sang nói với chú. Dù cho Mi Lộc không đụng chạm gì đến con Quyên, thì con Quyên cũng mang tiếng là vợ nó rồi. Em muốn vượt quyền đem con nhỏ lên làm vợ em cũng không được. Nếu là vợ nhỏ thì còn nghĩ lại, chứ làm vợ lớn, anh không đồng ý. Chú nhìn tôi, trong mắt chú không có tia gì lo âu hết. Thấy chú cười cười trấn an tôi, tôi tự dưng thấy yên tâm hơn hẳn. Chuyện tới nước này chỉ còn biết chờ chú giải quyết mà thôi. Chú ba quay sang ông Hưng, chú cười nói: anh không đồng ý là chuyện của anh. Đây là lấy vợ cho em, chứ có lấy vợ cho anh đâu mà cần anh đồng ý. Nếu anh sợ cô ấy không trong sạch thì không cần phải lo. Sạch hay sạch gì cũng không cần thiết. Vợ em không cần phải sạch, em sạch là được rồi. Nghe chú nói mà tim tôi đập thình thịch vì sung sướng. Ôi trời ơi, người đâu mà suy nghĩ ga lăng vậy này. Thịnh, chuyện này không được. Em lấy con nhỏ này làm vợ là em không coi phép tắc một phủ này ra gì rồi. Anh không muốn dung túng cho em, để sau này xuống âm ti ông bà mình trách anh không biết quản em. Chú lại cong môi cười, giọng điệu vui vẻ. Phép tắc là do con người tạo ra để phục vụ cho lợi ích của con người. Một phủ này bây giờ mang tên Hương Thịnh, quyền một nửa là của em. Anh không cần lo lắng. Xuống âm ti địa ngục, ông bà có chửi thì em nghe, không cần anh gánh giúp. Ông Hưng giận quá hóa rồ, ông ta quát: nhưng anh không đồng ý. Cô ta về đây làm dâu, anh không chấp nhận. Một phủ này anh đứng đầu, phục hay không phục, em cũng phải nghe theo. Tôi bất giác có chút sợ sợ nhìn chú, mà ông chú vẫn bộ dạng cả lơ phơi phơ. Tôi thấy chú ung dung nói với ông Hưng: khoan khoan đã anh Hưng, một phủ này còn một người lớn nữa. Trước hết, anh cũng nên xem ý người đó ra sao chứ hả? Nói xong, chú quay sang bà nội, khẽ hỏi: mẹ, mẹ thấy Thanh Quyên thế nào? Thấy chú hỏi bà nội, tôi cũng gắt gao nhìn về phía bà. Tôi thấy bà nhìn tôi, gương mặt bà không vui cũng không buồn, rất khó đoán. Thoáng chốc, lòng tôi có chút run rẩy. Bà nội mà phản đối nữa, cha tôi không xong luôn quá. Bà nội nhẹ nhàng hớp chút trà sen tôi ủ, nuốt xuống một ngụm, bà mới lên tiếng: cũng được. Bà chưa nói hết thì đã nghe ông Hưng lên tiếng phản đối: mẹ, làm sao được? Bà nội đưa tay ngăn ông Hưng lại, bà thư thái từ tốn trả lời: mẹ thì thấy như thế này, bé Quyên là cô bé tốt, sống ở đây dù không lâu nhưng tính tình điềm đạm, lại biết quan tâm đến mọi người. Nếu như con bé với Minh Lộc nên duyên thì tốt cho Minh Lộc, nhưng nếu tụi nó đã cạn duyên thì cũng không nên ép uổng con nhỏ làm gì. Mẹ cũng không đồng ý với cái chuyện cho con Quyên làm vợ nhỏ cho Minh Phú hay Minh Tài. Cái đó là lộng hành, hà hiếp con gái nhà người ta. Tụi con nên nhớ, lỗi là lỗi ở Minh Lộc, lỗi của Mộc Phủ, chứ không phải lỗi do Thanh Quyên. Đã không cho con gái nhà người ta được một mái ấm thực thụ thì cũng không nên chèn ép. Quy ra Mộc Phủ cũng không có cái điều lệ như vậy. Ông Hưng vẫn không chịu hiểu. Mẹ nói con hiểu, nhưng để con Quyên một bước lên làm vợ chú Thịnh thì làm sao coi được? Chưa kể để ngoài tộc hay những họ khác nghe được chuyện này thì sao? Bà nội lại từ từ phân tích. Trên danh nghĩa tụi nó là vợ chồng, nhưng trên tông chi gia phả thì tên con Quyên chưa được để lưu tên về sau. Nếu đã như vậy thì cũng không có gì không được. Xóa hồn thú của Thanh Quyên với Minh Lộc, rước dâu một lần nữa là được. Nhưng mà... Nghe hai chữ nhưng mà của bà nội mà tim tôi như muốn nhảy dựng ra bên ngoài. Hít một hơi, tôi đợi bà nội nói tiếp. Bà nội nhìn về phía tôi, giọng bà trầm xuống. Nhưng mà cái gì cũng nên rõ ràng minh bạch một chút. Mẹ tính thế này, mẹ sẽ nhờ bà Tú kiểm tra qua cho Thanh Quyên. Bà Tú từng có bà ngoại bà cố là bà đỡ đẻ với chuyên làm kiểm tra trinh tiết cho dâu con phú hộ, địa chủ, dòng tộc danh môn. Mặc dù đời này không còn cái tục đó, nhưng bà Tú cũng biết gọi là một hai. Mẹ sẽ để cho bà Tú giúp bà Quyên kiểm tra, cũng coi như là một cái lý do chính đáng để dòng họ không dị nghị. Danh bà Tú, chắc tụi con cũng biết đúng không? Ông Hưng nghe đến đây mới thôi gào lên phản đối, mà ngó sang kế bên tôi, thì chú cũng gương mặt không vui. Còn tôi hiểu rõ bản thân chưa qua tay ai bao giờ, nên có kiểm tra thế nào tôi cũng không sợ. Chỉ có điều để người khác chạm vào nơi tư mật rồi là kiểm tra các thứ, làm cho tôi thấy bản thân mình rẻ quá, có chút buồn buồn cùng tủi thân. Chú thấy tôi nhăn mày không vui, vội quay sang hỏi: sao vậy, nếu không thích không cần nghe theo cũng được. Tôi vội lắc đầu, nhai miệng trả lời. Dạ không, chú giúp em như vậy đủ rồi, giờ để em giúp chú chứ. Nói rồi tôi mỉm cười trấn an chú, sau đó quay ra trả lời bà nội. Dạ nội, cho bà Tú tới kiểm tra con đi, con cũng muốn về sau không ai dị nghị. Bà nội nhìn tôi, bà hài lòng gật đầu. Được rồi, bà liên lạc cho bà Tú, mấy đứa chờ một chút. Tôi ngồi im lặng chờ đợi, trong phòng ai nấy đều trưng ra gương mặt sốt ruột không thôi. Thủ thực, vợ chồng ông Hưng không đồng ý chuyện tôi làm vợ chú ba cũng không phải là quá vô lý. Nói chứ, một đứa mới tiếng trước còn là vợ cháu, mà tiếng sau lên làm vợ chú thì cũng không đúng lắm. Mà cũng nhờ hai người đó không chịu thì mới phát sinh ra chuyện kiểm tra trình tiết. Tính ra thì cũng tốt chứ không phải xấu. Nếu thông qua được lời này thì sau này tôi không sợ ai nói tới nói lui hay dị nghị nữa. Tầm hơn 15 phút sau, Út Đực ra đón bà Tú đi vào. Tôi quan sát bà Tú, thấy bà ta độ tầm 60 tuổi, gương mặt đã có nhiều nếp nhăn che kín đi tuổi son trẻ, nhưng dáng người vẫn còn nhanh nhẹ lắm. Thấy tôi nhìn, bà ta thoáng cười cười rồi quay sang nói với bà nội. Lão phu nhân, tôi tới rồi. Bà nội gật đầu, cười nói với bà Tú. Chuyện khi nãy tôi nhờ bà trong điện thoại, bà giúp tôi một chút. Nói rồi nội quay sang tôi, phất tay. Quyên, theo bà Tú vào trong đi con. Tôi mỉm môi, đứng dậy đi theo bà Tú vào trong phòng. Lúc đứng dậy, tôi có liếc mắt nhìn sang chú ba. Tôi thấy chú khởi gật đầu như kiểu kêu tôi yên tâm đi. Không hiểu sao, chỉ cần thấy cái gật đầu của chú thì mọi lo lắng trong tôi đều vơi đi hết. Tôi nhẹ nhàng đi theo sau bà Tú. Vào trong phòng, bà ta kêu tôi ngồi xuống ghế. Rồi bà nói với tôi. Cô ngồi xuống đây đi, một lát nữa đi ra. Tôi ngạc nhiên, hỏi lại gốc. Vậy không cần kiểm tra gì gì đó hả bà? Bà Tú lắc lắc đầu, bà ta cũng ngồi xuống ghế. Không cần đâu cô, Út Đực nó là cháu của tôi. Chuyện nó nhờ tôi sẽ giúp. Mà tôi thấy cô cũng là người đàng hoàng, nhìn ngực nhìn mông cũng đủ hiểu, không cần kiểm tra mất thời gian. Tôi sững sờ, tâm trạng vừa vui vừa run, sổ tôi tỉnh ra cũng may mắn lắm đấy chứ hả? Thế tôi ngồi thu lu không nói gì, bà Tú liền nói tiếp. Cậu bà Thịnh là người đàn ông tốt, tôi thấy cô với cậu ấy rất xứng đôi phửa lứa, tôi cũng muốn tác hợp cho hai người. Bà biết chú ba? Bà Tú cười khẩy. Chẳng những tôi biết mà còn biết nhiều nữa là đảng khác. Lúc cậu Thịnh sinh ra, tôi cũng có mặt. Cũng có thể nói là tôi nhìn cậu lớn lên. Nghĩ lại nhanh quá, mới kia cậu Hưng, cậu Thịnh còn đỏ hòn, giờ đã có con, có cháu hết cả rồi. Tôi chớp mắt ngạc nhiên, tôi không nghĩ bà Tú là người từng đỡ đẻ cho bà nội. Thấy tôi cứ nhìn như không hỏi gì, bà lại cười, nụ cười hiền lành như của bậc cha ông đối với con cháu mình. Thoáng chốc, trong lòng tôi cảm thấy dễ chịu đôi chút. Giả như ai cũng đối tốt với tôi như vậy thì hay biết mấy. Đợi chút nữa, bà Tú dắt tôi ra ngoài. Tôi đi khép nép theo đúng như bà dặn, lại ghé kế bên chỗ chú ba ngồi xuống. Tôi cúi mặt cho đúng như kiểu e thẹn của thiếu nữ, không ngước mặt lên, nhưng tôi nghe rõ tiếng của bà Tú. Lão phu nhân, cô Quyền đây vẫn là gái còn trinh. Tôi nghe loáng thoáng có tiếng hít vào từ xung quanh, thầm nghĩ chắc là của bà Hạ chứ không ai. Phen này tôi mà ngồi lên ghế bà nhỏ Mộc Phủ vợ chú ba thì bà Hạ tức nghẹn. Xung quanh im lặng vài giây, là sau tôi nghe thấy bà nội lên tiếng. Nếu vậy thì chuyện này coi như xong. Bà Thịnh đã thương con Quyên thì mẹ cho phép qua hỏi cưới. Sau này mẹ không muốn ai bản ra tán vào nữa, nói nhiều không hay. Tôi lúc này mới dám ngước mặt lên nhìn, ngó nhanh một vòng. Mặt ông Hưng bà Hạ trông khó coi lắm, mà dì Trinh cũng không khá hơn bao nhiêu. Còn lại đều bình thường, không thấy có gì là không vui. Kế bên, chú ba không cười, nhưng ý vui lại không giấu đi được. Tôi nghe chú nói, mẹ, không cần làm linh đỉnh đâu, con có ý mời ba mẹ bên Quyên qua nói chuyện. cô ấy cũng không cần về bên nhà, dù gì cũng có chút khác người, không cần làm rình rang. Bà nội nhìn tôi rồi lại nhìn sang ông Hưng. Bà hỏi: Hưng, con thấy sao? Mặc dù ông Hưng không mấy đồng tình, nhưng giờ đây cũng không còn phản đối như khi nãy. Giọng ông ta không mạnh, không nhạt lên tiếng: Theo ý chú Thịnh là được. Bà nội gật gù hài lòng. Bà đứng dậy, Phú Một liền nhanh chân đi đến đỡ bà ra ngoài. Thấy bà đi rồi, cả người tôi như nhẹ đi mấy kỳ lô. Lại quay sang chú ba, tôi có chút không tin vào mắt mình. Tôi cứ như vậy là làm vợ chú rồi sao? Đường lúc ông Hưng bà Hạ muốn đi vào trong, tôi lại nghe tiếng của chú ba cất lên: Chị hai, khoan đi đã. Khi nãy tôi nghe nói chị đánh Quyên, bây giờ rõ ràng rồi, chị cũng nên xin lỗi cô ấy chứ hả? Tôi nhìn về phía bà Hạ, thấy mặt bà ấy có chút tái đi, lắp bắp: Chú ba, tôi dù sao cũng là chị dâu của con. À không, của em Quyên. Chú nhớ mày, ý tứ không vui. Rồi sao, chị dâu thì có quyền đánh em dâu à? Thấy bà Hạ giận đến run nhưng không dám cãi lại, ông Hưng liền bênh vợ ra mặt: Thịnh, cái gì cũng vừa phải thôi, chuyện đã qua. Ông Hưng chưa kịp nói hết câu đã bị chú cắt ngang. Giọng chú cất cao nghiêm nghị khiến mọi người trong phòng đều giật mình. Vợ là vợ của tôi, không phải của các người, nên các người không thể sót là phải rồi. Người của tôi, vợ anh dám đánh mà không dám xin lỗi thì đừng trách sao tôi không nể tình người nhà mà nặng tay. Chú ba làm căng khiến ông Hưng giận đến siết chặt hai tay. Hai mắt ông trừng to nhìn chú ba. Nhưng lạ là chỉ một lát sau, ông ta liền dịu lại. Gằng mấy tiếng, ông ta nói với bà Hạ: Xin lỗi em dâu một tiếng đi. Bà Hạ vẫn ỏng ẻo không chịu. Ông Hưng bực tức quá lớn: Nhanh lên. Suốt buổi, chú ba luôn nắm tay tôi. Thấy tôi bị tiếng quát của ông Hưng làm cho giật mình, chú liền quay sang nhìn tôi cười thật nhẹ nhàng. Tôi cũng nhìn chú, nhìn khuôn mặt tuấn mỹ đang nắm chặt tay tôi, mà tự dưng tôi cảm thấy hạnh phúc quá đỗi. Có đôi khi chú không cần phải nói, chỉ cần nhìn tôi cười thôi cũng khiến lòng tôi yên bình trở lại. Bà Hạ run run đi đến trước mặt tôi. Bà ta thấp giọng xin lỗi: Tôi xin lỗi. Tôi ngơ mắt lên nhìn bà ta, cảm thấy như vậy cũng đủ rồi, không cần bắt bẻ thêm chi nữa. Về sau tôi và đám người này còn sống chung trong một nhà, bây giờ lên mặt quá thì về sau khó sống, chứ cũng không hay ho gì cho cam. Tạm thời bỏ qua không tính, nhưng mà lần sau nếu có đụng chạm vô duyên vô cớ, tôi nhất định đánh cho tung máu mũi thì thôi. Vài về khác rồi thì hành xử cũng phải khác. Nếu tôi đúng, tôi nhất định không để ai ức hiếp tôi được nữa. Thấy bà Hạ tức đến run, tôi liền dịu giọng: Dạ không sao mà chị, là hiểu nhầm thôi. Nghe tôi nói, bà Hạ liền nhìn tôi chăm chăm. Tôi biết một tiếng chị kia làm bà ta tức lắm. Nhìn mặt bà ta như muốn nuốt tôi luôn vào bụng, chứ tốt lành gì cho cam. Tôi lại vờ như không biết, chỉ vui vẻ cười hề hề. Thấy bà Hạ xin lỗi xong, chú ba liền lên tiếng: Nếu đã xin lỗi vậy, tôi đưa vợ tôi lên phòng. Sau này nhớ kỹ một chút, Thanh Quyên là vợ của tôi, là vợ của ba Thịnh này. Ai làm cô ấy tổn thương thì đừng trách tôi không báo trước. Tôi còn đang ngơ ngác thì chú đã nắm tay tôi kéo đi trong vinh quang. Tôi cũng quên luôn chân đang đau mà đi hùng hồn khí thế. Bước chân theo bước chân của chú, nhìn cùng theo hướng mà chú đang nhìn. Kể từ nay về sau, tôi mang một danh phận khác, đi một lối đi khác. Không biết là sung sướng hay khổ cực, nhưng chỉ cần có chú, chỉ cần ở bên cạnh chú, mọi thứ tôi đều chịu đựng được. Bà nhỏ Mộc Phủ, Hoàng Thanh Quyên. Chú kéo tôi đi lên phòng. Lên đến trên, tôi lại thấy có chút lung túng, không biết là nên rẽ vào phòng chú hay là về lại phòng của Minh Lộc. Chú đi trước, thấy tôi bước bước chân ngả lại, chú cười hỏi: Sao, tiếc gì nữa à? Nghe chú hỏi, tôi giật mình, vội vàng trả lời: Dạ đâu có, đâu có, con chỉ đang nghĩ là không biết có nên về phòng Minh Lộc lấy quần áo không.

Thật ra không phải vì tôi hiền, mà vì tôi biết tôi và nó có gây nhau thì kiểu gì người bị chửi cũng sẽ là tôi. Biết vậy nên tôi để cho nó muốn nói gì thì nói. Nó nói một hồi nó mệt, nó tự im. Nhưng mà bây giờ thì còn lâu đi tôi mới nhịn. Tôi chưa bổ đầu nó ra là may cho nó lắm rồi đấy. Không cãi lại được tôi, con Ngọc chuyển sang chơi hèn, vừa cấu vừa nhéo vào eo tôi. Móng tay nó được bảo dưỡng rất tốt, vừa dài vừa nhọn, nên cứ vậy nó bấm vào thì tôi đau ơi là đau. Tôi thì không có móng tay, nhưng đánh chỗ nào đau tôi biết. Nói chứ, tôi lúc ở quê với Phú, có học võ sơ sơ. Tôi rủ tay coi thành nắm đấm, sau đó ấn vào eo con Ngọc xoay xoay mạnh mấy cái. Không gây ra tiếng, không để ai thấy, nhưng đau thì xác định là đau rồi đấy. Mẹ bà nó, hôm nay không phải ngày lành tháng tốt của tôi, cha tôi nhai xương nó luôn rồi. Con Ngọc nó đau nên la oai oái, tôi lại không để cho nó được dịp trở mặt. Tôi lật đật ngã bịch xuống đất, rên lên một tiếng đủ cho mọi người nghe. Ui ra! Chị Thủy nghe tiếng tôi liền nhanh chân đi lại. Lúc chị tới đã thấy tôi ngồi dưới đất xoa xoa mông. Tôi ngơ mắt lên nhìn chị, nước mắt như muốn chửi chào. Tôi kêu một tiếng chị nhỏ xíu. Chị! Chị Thủy đi tới đỡ tôi, còn Ngọc thì nhìn tôi lam lam. Ba mẹ tôi cũng vừa hay chạy tới. Đường lúc chị Thủy chưa kịp mở miệng hỏi, nó đã nhanh mồm nhanh miệng. Em với chị Quyên đang đùa mà, sao mọi người ra đây hết vậy? Có gì đâu. Nói rồi nó kéo áo tôi, lúc xoay mặt nói thật nhỏ, làm mất mặt ba mẹ thì đời chị vứt. Tôi cũng không ngại diễn với nó, ôm yêu nó như những người thân đang yêu thương nhau. Tôi nói thầm trong miệng đủ nó nghe, liệu hồn mày. Nói rồi tôi cười hề hề, sởi lời, tự con giỡn thôi, giỡn thôi. Bà tôi co mày, ông liếc mắt, lớn rồi, lấy chồng rồi cũng còn giỡn như vậy với em. Tôi rũ mắt, lại là tôi có tội, mắc cười ghê. Tôi buông tay con Ngảo ra, để nó theo ba mẹ tôi lên xe đi về. Chị Thùy đi chung xe với anh rể, lúc chuẩn bị lên xe, chị kéo tay tôi, nói nhỏ. Con Ngọc đánh em à? Đối với chị Thùy tôi không giấu, liền gật đầu. Ừ, tụi em đánh nhau. Chị Thùy ngạc nhiên, mà chị trố ra nhìn tôi. Em đánh lại nó. Tôi gật đầu. Không vui cũng không buồn, tôi nói. Chị nói nó tránh em xa xa một chút, sẽ có ngày em nhịn không được mà bẻ cổ nó đấy. Nói rồi tôi đi vào trong, cũng không muốn nghe chị Thủy nói tiếp. Chị Thủy thương tôi, nhưng chị thương con Ngọc nhiều hơn. Tôi lại mệt với những câu khuyên nhủ của chị. Tôi thực sự rất mệt. Bao nhiêu năm qua, tôi sống vô đã mệt mỏi lắm rồi. Bây giờ đi lấy chồng, tôi hoàn toàn không muốn phải mệt mỏi, khổ sở như vậy nữa. Đạo lòng con tôi cũng coi như sắp trả đủ. Ai hiểu tôi thì hiểu, không hiểu tôi cũng không sao. Vì vốn dĩ có ai chịu hiểu tôi bao giờ đâu. Đợi mọi người đi hết rồi, tôi mới hít một hơi ngăn đi giọt nước mắt tủi thân, đang sắp trực trào ra ngoài. Nhìn lại bộ váy Trung Hoa đang mặc trên người, rồi lại nhìn cánh cổng của Mộc Phủ cao to rộng lớn. Thoáng chốc, lòng tôi ngổn ngang đủ vị. Nâng một bước chân lên, bên tai là tiếng chú khác cổng cung kính nói. Bà nhỏ, ông chú đang chờ bà trong đình. Tôi mỉm môi, bước từng bước thật vững chãi. Cánh cổng cao từ từ đóng lại, khi dấu chân tôi đã từng bước vào. Ngày hôm nay tôi là dâu Mộc Phủ, sống hay chết đều là người của Mộc Phủ. Không phải Mộc Phủ, không phải là nhà. Đêm hôm ấy, tôi chính thức dọn lên phòng của chú ngủ. Hôm qua mẹ có ý để út được lên trang trí thẻ phòng tân hôn, dán chữ hỉ với đèn đỏ, nhưng chú không chịu. Anh ấy có quy tắc là không thích ai vào phòng của mình, mà tôi cũng thấy không cần thiết cho lắm, nên cũng không nói thêm vào. Bây giờ tắm xong nằm trên giường, tôi mới cảm thấy đáng lý, tôi nên cho bọn út được vào trang trí hoa văn cho đẹp. Hay là dán hình mèo máy cuốn con gì cũng được. Chứ bây giờ nhìn căn phòng trắng đen này của chú, tôi thấy sợ sợ sao đấy. Lại nhìn lên bức tranh hoa hồng màu đỏ, người tôi lại rợn tóc gáy. Eo ơi, bức tranh đỏ giữa nền tường trắng, cảm giác ghê quá trời. Đang nhìn chằm chằm lên tường, Về bên giường lún xuống, từ khi nào tôi cũng không hay. Đến khi nghe bên tai có tiếng nói quen thuộc, tôi mới giật mình tỉnh dậy. Quái, sao nhìn bức tranh hoa hồng, tôi lại thấy hiện lên gương mặt của một cô gái rất đẹp. Gương mặt lại thấy quen quen, lạ quá. Quyên, em đang nghĩ gì vậy? Nghe tiếng chú hỏi, tôi quay mặt lại, đã thấy chú nhìn tôi chăm chú. Có chút ngại ngại, tôi nhanh tay lấy chăn kéo lên đền mũi, lý nhí trả lời. Em đâu có nghĩ gì đâu. Chú véo mũi tôi, dì sát lại người tôi một chút. Hơi thở chú phả vào mặt tôi, mùi thơm thoang thoảng của kem đánh răng thật là dễ chịu làm sao. Ừ, ngủ đi. Tôi khởi gật đầu, từ từ nằm xuống gối mềm. Hôm nay tôi nghe theo lời chị Quế mà chiếc váy ngủ khá là thiếu vải. Mà vào xong xuôi lại thấy kỳ kỳ, nên tôi kiếm cái áo choàng choàng vào cho chắc. Vì mà rẻ quá, lại đắt chùm mền, nên bây giờ cảm thấy nóng không chịu được. Thế tôi vẫn ôm khư khư cái mền, chú cao mày hỏi, em lạnh hả? Tôi bị hỏi nên ngượng, liền gật đầu luôn. Thật sự thì tôi không lạnh, tôi đang nóng muốn điên luôn đây này. Chân mày chú trao lại càng chặt, đưa tay sờ lên trán tôi, chú tỉ tê. Cũng không nóng lắm, chắc em bệnh rồi, để anh đưa em đi khám. Nghe chú kêu, tôi liền xua tay, lắc lắc đầu nói. Thôi đừng anh, em hơi mệt thôi, không có sao đâu. Chú nhìn tôi, à hình như là nhìn vai của tôi thì phải. Thế lạ, nên tôi ngó xuống theo hướng mắt của anh, thì mới tá hỏa phát hiện ra. Áo choàng trên vai trái bị trượt xuống quá nửa, để lộ ra một phần váy ngủ ren thiếu vải của mình. Tôi ngại tới mặt đỏ dần, vội vàng kéo vai áo choàng lên. Tôi khoa chân múa tay lung tung. Cái này tại đồ ngủ em bị ướt nên em mặc đại. Chú vẫn không có phản ứng gì, mắt chú vẫn nhìn tôi rất chăm chú. Tôi thầm nghĩ trong bụng, thôi xong rồi, tối nay chắc thành sát trà luôn rồi quá. Nhưng mà nghĩ tới cảnh được sờ vào vòng ngực rắn chắc, cậu thêm cơ bụng nhấp nhô của chú. Chú choa, thích quá, biết làm sao giờ. Cả liên tưởng tới thì tim tôi càng đập nhanh, mà tim đập nhanh thì mặt cũng đỏ dần theo vì ngại ngùng, pha lẫn hồi hộp. Đằng lúc tôi óng hẹo cười mím mím thì chú phi vội xuống giường. Tôi thấy chú mở tủ tìm một cái áo thun rộng cùng với cái quần đùi cầm đi đến trước mặt tôi. Kẻ tôi đứng dậy rồi lôi tôi đi vào trong nhà tắm. Chú nghiêm túc nói, em vào thay cái này đi, anh chỉnh nhiệt độ trong phòng ấm lên chút cho em. Mà tôi đúng kiểu như nào. Thấy tôi ngơ ngơ, chú lại sờ trán tôi cái nữa, gương mặt lo lắng cực độ. Không nóng lắm nhưng mặt em đỏ lên hết rồi, anh nghi chắc em bị sốt. Đừng mặc đồ mỏng nữa, em mặc đồ anh đưa rồi ra đây, cứ không biết lo cho mình, sau này không có anh bên cạnh thì sao? Chuyện gì mà chồng tôi thái độ nghiêm trọng vậy này? Vẫn thể tôi đứng được mà ra, chú coi bộ không vui, liếc tôi mấy cái. Sao không nhanh nhanh thay đồ, hay muốn anh thay giúp? Thay giúp? Thôi, thay giúp ngại lắm, không được đâu. Mà dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng vì sợ chú sẽ bay vào giúp tôi thay đồ, nên tôi nhanh tay đóng cửa phòng tắm lại. Cởi váy ngủ thiếu vải ra, tôi vẫn ngờ nghệch không biết vì sao ông chú lại nổi chứng bắt tôi đi thay bộ đồ này. Đây là áo thun của chú, quần đùi của chú mà. Hay, có khi nào chú thích kiểu phụ nữ mạnh mẽ nam tính không? Có lý lắm, nhưng mà đêm động phòng mà mặc quần áo kiểu này có phải bất tiện quá không ta? Rồi có nên mặc đồ lót luôn không, hay cởi ra như trên mạng chỉ dẫn để tăng cao sự khêu gợi? Thay đổi xong, tôi hí hửng đi ra ngoài, nghĩ tới nghĩ lui, vẫn không biết tại sao chú lại đưa tôi bộ đồ vừa rộng vừa kín này. Đến mãi khi tôi leo lên giường, sau khi uống một viên sủi hạ sốt hương cam cùng một ly nước ấm to đùng, sau đó được chú ôm ngủ một cách lãng mạn, thì tôi vẫn không thể hiểu được lý do. Thế rốt cuộc là sao? Đêm động phòng hoa trúc của tôi sao lại thành thế này? Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy với trạng thái mơ hồ mông lung, mặt có chút đờ đẫn thất thần. Rõ ràng là đêm tân hôn trong mộng của tôi, mà tại sao lại biến thành đêm của gà mẹ ủ ấm gà con? Ôi mẹ ơi, nghịch cảnh mà. Dù có chút buồn buồn, nhưng ông chú vàng trong làng khó hiểu vẫn liền gọi tôi dậy. Sau đó còn cẩn thận bắt tôi mang tất chân để ủ ấm, rồi mới cho tôi xuống dưới nhà. Tôi ngồi trên đệm, nhìn xuống dưới chân thấy anh đang nhẹ nhàng giúp tôi mang tất. Vừa mang cho tôi, anh vừa nói. Bác sĩ Khải nói người em mang thể hàn nên chú ý đừng để lạnh không tốt cho em. Sau này trời hơi lạnh thì chịu khó mang tất. Mà thôi đi, để anh giúp cho. Em không nhớ cũng được, không cần nhớ. Ấm, thật sự cảm giác này ấm áp quá chừng. Chân ấm mà lòng cũng ấm. Đây là chồng của tôi sao? Có thật không? Hay là tôi đang mơ vậy? Chú ngước lên thấy tôi đang nhìn, mắt hơi cười. Chú hỏi, em bị lạnh thế này lâu chưa? Tôi suy nghĩ một chút, lát sau liền trả lời. Lạnh hả? Hình như là lúc 8-9 tuổi gì đó, em cũng không nhớ lắm. Có lần bị ngã xuống nước, sau đó lên thì chân tay rất hay lạnh. Mà em nghĩ là do cơ thể mình vốn như vậy, chứ không nghĩ là bệnh. Anh nghiêng đầu, khẽ nhào mắt. Sao lại ngã xuống nước? Vì sao ngã xuống nước à? Nhắc đến lại thấy máu điên trong người nổi lên. Tớ cười cười, trả lời qua loa trao qua. Em xui nên ngã xuống nước thôi, cũng không có gì. Thế tôi không nói rõ ràng, anh cũng không hỏi thêm. Mang tất cho tôi xong, anh kéo tôi dậy, xoa xoa hai má nung nính đầy thịt của tôi. Anh tỉ tê. Đi theo anh xuống nhà, giờ chắc mẹ đang đợi. Tôi cười mỉm môi, gật gù kiểu e thẹn của cô dâu mới về nhà chồng. Kiễng chân lên, tôi khẽ hôn lên trong mũi của anh, cũng thuận tay mà xoa xoa vành tai anh. Cái hôn nhẹ nhàng kiểu chuồn chuồn lướt nước, vừa tê tê, vừa khiến đối phương ngây dại này, tôi học được trong mấy bộ phim ngôn tình. Giờ áp dụng với ông chú, coi bộ cũng được lắm ấy chứ. Nhìn mà chú dại ra, cùng hai bên tai có chút đỏ đỏ, tôi thoáng buồn cười. Ông chú mạnh mẽ này cũng có lúc thẹn thùng đỏ mặt nha. Nhìn tôi chăm chú sờ sờ vành tai tôi, khẽ hỏi. Em sờ tay anh làm gì vậy? Tôi cười mỉm, lúng liếng nói. À thì em tưởng nghe ai đó nói, người vợ mà sờ vành tai chồng khi mới cưới sẽ khiến họ sống cùng nhau hạnh phúc cả đời. Không biết là đúng hay không, nhưng em vẫn muốn làm. Chú bật cười lớn, vỗ vỗ đỉnh đầu tôi. Chú hỏi, cũng có loại chuyện kỳ dị như vậy à? Tôi bĩu môi, không có kỳ dị đâu. Chú cũng không nói thêm gì, nhưng nụ cười lại nở rất sâu, khóe môi nâng lên thành đường cung rất đẹp mắt. Với tôi, mỗi ngày được thấy chú cười như vậy đã là một niềm hạnh phúc thực sự. Sáng sớm, nắng chiếu xen qua những phiến lá say mướt, tôi nắm tay chú đi dạo một vòng trước nhà. Trên cổ tay là chiếc vòng phỉ thúy màu cẩm thạch lóng lánh, được cẩn vàng hình chim phượng hoàng. Chiếc vòng này được mẹ chồng tôi cho khi sáng tôi xuống dâng trà mừng bình an cho bà theo phong tục của người Trung Hoa. Dâng trà thỉnh an ba mẹ chồng. Phong kiểu giống như vậy, ngoài tôi ra thì bà Hạ cũng có một chiếc y hệt. Chỉ tôi với bà Hạ mới có, chứ chị Trinh hay chị Quế thì không được cho. Tôi nghe mẹ chồng nói chỉ dâu được ghi tên vào tông chi gia phả mới được tặng, mà phải là dòng chính chứ dòng thứ cũng không được tặng. Vòng phỉ thúy này như tượng trưng cho thân phận cao quý của đàn bà mộc phủ. Ở ngoài muốn làm giống y như vậy cũng không có được. Dạo một vòng, chú đi lên phòng làm việc, còn tôi thì đi loanh quanh dưới nhà tìm mấy người đàn bà trong nhà nói chuyện. Thực ra dù thích hay không thích thì tôi và họ cũng là người trong một nhà. Mà đã chấp nhận sống chung một nhà thì nếu không có xung đột lợi ích thì tôi vẫn phải vui vẻ hòa thuận với bọn họ. Cái này không gọi là nhu nhược yếu đuối mà gọi là hiểu chuyện. Đàn bà kiểu nào cũng có, nhưng quý nhất vẫn là đàn bà hiểu chuyện. Đang ngồi với bà Hạ, tôi thấy Phú Một đi từ ngoài vào báo. Bà lớn, bà nhỏ, thầy Bính tới. Bà Hạ nghe Phú Một báo, tôi thấy bà có chút mừng, vội lên tiếng. Vậy hả, vậy mau mời thầy vào. Quay sang tôi, bà Hạ ngọt nhạt. Em Quyên ngồi đây đi, chị ra tiếp thầy. Đáng lý hôm qua thầy tới mà đụng vụ em, nên hôm nay thầy ghé. Tôi cũng làm cho phụ đạo. Vậy hả chị hai, có cần em giúp gì không? Bà Hạ xua tay lia lịa. Thôi khỏi, chị kêu em Trinh làm hết rồi. Em ngồi đây đi, cúng cũng đơn giản, không có gì rườm rà đâu. Tôi thấy cái mỏi bà Hạ không muốn cho tôi nhúng tay nên cũng không tranh giúp. Tôi liền cười cười trả lời. Dạ vậy có gì cần chị kêu em một tiếng nha chị hai. Bà Hạ gật đầu cho có rồi cũng đi nhanh ra trước để đón ông thầy. Tôi có chút tò mò nên đi ra ngó nghiêng nhiều chuyện. Thấy bà Hạ cung kính hết mực với ông thầy rồi bà cũng dẫn ông thầy đi xuống vườn sau. Tôi liền nhanh chân đi ra cửa sau ngó ngó. Lúc ông thầy đi ngang qua chỗ tôi đang đứng cùng với Út Đực, không biết là vô tình hay hữu ý mà trong vài giây ngắn ngủi, tôi thấy ông thầy nhìn tôi chằm chằm. Trong ánh nhìn có tia ngạc nhiên cùng dò xét, thoáng qua lại có ý tò mò. Ánh mắt ông sắc bén không khác gì ánh nhìn của một con thú hoang dã khi phát hiện ra con mồi. Không hiểu tại sao, trong lòng tôi lại run lên bẩn bật, da gà da vịt thì nhào nổi thành thề. Ánh mắt kia đáng sợ quá. Ông thầy đi lướt qua tôi, đi được một đoạn xa, ông ấy đột nhiên quay người lại nhìn. Tôi đứng dậy, mắt không hề cận, tôi nhìn rõ được ánh mắt của ông thầy tên Bính là đang nhìn về phía tôi. Phía sau mọi người nho nhói ngó xem ông thầy làm lễ như thế nào, nên đâu thấy được cái nhìn của ông thầy Bính. Tim tôi như ngừng đập trong vài giây bởi nụ cười quái gở kia của ông ấy. Nụ cười này, ánh mắt này là đang hướng về tôi, có đúng không? Đáng sợ quá. Tối hôm gặp ông thầy tiên Bính, tôi tự dưng phát sốt. Nửa đêm người nóng hẩm hập, chú lao sốt vó lật đật đi kêu bác sĩ Khải tới khám bệnh với chuyển nước cho tôi. Thú thực tôi không có bệnh tật gì đâu, chỉ là tôi ám ảnh ánh mắt kia của ông thầy nên sinh ra sợ trong người. Mà tôi lạ lắm, cứ sợ hay lo lắng gì thì chân tay đều lạnh run, lần này lạnh tới phát sốt, hãi hùng. Chú ngồi một bên, chân mày cau lại, giọng lo lắng tột độ. Sao tự dưng lại sốt, mới sáng còn bình thường mà. Tôi nhìn anh, nghĩ tới nghĩ lui không biết là có nên nói chuyện ông thầy cho anh nghe không nữa. Nghĩ nghĩ tạm thời không cần nói, tôi nghe bà Hạ nói sáng mai ông thầy còn tới làm lễ. Mà tôi tranh thủ quan sát ông ta, nếu có gì không ổn, tôi sẽ báo cho anh một tiếng. Thấy anh lo lắng quá, tôi liền trấn an. Lâu lâu hay cảm vậy mà, mai là hết, anh đừng lo. Anh gật gật đầu cũng không nói thêm gì, mà tôi cũng vì có chút mệt trong người nên không nói chuyện với anh nữa. Nhắm mắt, tôi chìm vào giấc ngủ. Đêm hôm đó, tôi có giấc mơ rất kỳ lạ. Sáng hôm sau tỉnh dậy, cơ thể tôi tốt hơn hôm qua nhiều, nhưng đầu óc vẫn còn lâng lâng. Đêm qua nằm mơ giấc mơ kỳ lạ quá, nên đâm ra ngủ dậy tôi vẫn còn bần thần hơi mụ mị. Trong mơ, tôi thấy tôi đứng ở vườn hoa hồng sau nhà, mắt nhìn về hướng ông thầy Bính đang làm phép gần cái giếng. Cũng không phải là ông thầy làm gì bậy bạ. Ông ấy hình như đang cúng đất đai lao chạch cho nhà chồng tôi. Nhưng lạ một chỗ là ở kế bên ông ấy, còn có một người con gái đang đứng thất thần, mà mặt cô gái này lại quen ơi là quen. Tôi suy nghĩ mãi mà không nhớ tôi gặp người này ở đâu, chỉ biết là rất quen, rất là quen. Ôm giấc mơ kỳ lạ kia nuốt vào trong bụng, đây cũng không phải lần đầu tôi mơ khi bị sốt. Cứ mỗi lần sốt, tôi lại hay nằm mộng mị linh ta linh tinh. Cũng có lần đi khám, tôi hỏi bác sĩ. Bác sĩ nói do cơ thể tôi mệt mỏi, cộng thêm sốt cao trong người nên có thể sinh ra ảo giác rồi nằm mơ thấy linh tinh. Mà tôi cũng nghĩ là vậy, cơ thể người đang sốt thường yếu đuối lắm. Ăn sáng uống thuốc xong xuôi, tôi đi loanh quanh dưới nhà cho tiêu thức ăn. Công nhận là bị bệnh mệt thật. Bình thường chạy mấy vòng không xi nhê gì, giờ đi mới chút xíu đã thấy mệt đổ mồ hôi hột. Ngó thể Thu Phụng đang phơi thuốc cho mẹ chồng tôi trên sạp, tôi mon men đi lại gần, cười vui tôi hỏi. Thuốc gì đây Phụng, mẹ bị làm sao hả? Thu Phụng thoáng sợt mình, cô ấy thấy tôi hỏi vội vàng trả lời. Dạ con phơi thuốc cho bà nội, thuốc này phơi thêm một đợt nữa là đủ năng đó bà nhỏ. Nghe Phụng kêu tôi bằng bà nhỏ, tôi có chút ngại ngại. Sau này chị kêu tôi bằng tên là được rồi, kêu bà nghe giả lắm. Thu Phụng lắc đầu, Cô ấy trả lời: Dạ đâu có được bà, vai vế bà lớn, con kêu tẩm bậy ông nghe được, ông la con. Tôi mím môi thở dài, thôi thì đành vậy chứ biết làm sao bây giờ. Thấy tôi không hỏi nữa, cô ấy cũng tìm cớ đi vào trong nhà. Kể ra từ bữa tôi lên trước bà, thủ phụng không còn vui vẻ như trước nữa. Thấy tôi cũng chỉ cung kính gọi tiếng bà nhỏ mà thôi. Mà nghĩ thì cũng hợp lý, cô ấy không vui, tôi có thể hiểu được. Đi vài vòng, sau đó vào lại trong nhà. Sáng nay chú Tính ở nhà để chăm sóc cho tôi mà tôi không chịu. Chú còn có công việc, đâu thể nào kè kè theo tôi hoài được. Mà ở Mộc Phủ này, tôi cũng là bà, đâu ai dám khinh dễ. Tới bà Hạ còn nể nang tôi vài phần nữa là. Xuống nhà sau, tôi đi luôn xuống bếp tìm việc làm cho hết giờ. Bởi ta nói, rảnh rỗi quá cũng không có tốt. Xưa ngày đi ra đi vào, chán ơi là chán. Nhớ tới sau nhà có vườn hoa hồng, nghĩ nghĩ lâu lâu thay đổi hoa trưng trong nhà cũng tốt. Với lại hoa nở nhiều để không nó tàn thì uổng, nên tôi tính ra hái mới nụ hồng vào phơi khô làm trà. Lấy cái kéo với cái rổ to đi ra vườn, đang lúc định ra thì gặp chị Quế đang đi xuống. Chị cũng đang rảnh nên theo tôi ra ngoài vườn luôn. Bụng chị hơn 5 tháng, lùm lùm thấy bụng rồi. Bà mụ kêu chị đi lại nhiều cho sau này dễ sinh. Hai chị em thay nhau người cắt cành, người hái nụ. Chị Quế cười vui vẻ nói với tôi: Nhà mình có vườn hồng này tốt ghê, Quyên ha. Tôi khởi gù, đưa tay lấy mấy nụ hoa vừa hái lên ngửi ngửi. Tôi trả lời: Dạ mà hồng này đẹp chứ không có thơm. Ừ, hồng màu đẹp thôi chứ thơm thì không có thơm nhiều. Mà hôm qua nghe chú ba nói em bị sốt, đã đỡ chưa mà ra hái nụ hồng. Tôi cười hề hề: Khỏe du rồi, em mà không khỏe chắc giờ này đang nằm trên giường. Hai chị em vừa nói vừa hái hoa hồng. Bên hậu nhà có tiếng người nói chuyện rôm rả. Chị Quế đứng gần đường đi hơn, chị ngó ra một hồi rồi quay lại khều tay tôi nói nhỏ: Chị hai mời thầy tới cúng. Tôi khật khật trả lời: Hôm qua em có nghe chị hai nói chắc cúng 2 ngày là xong rồi. Chị Quế mí môi, giọng chị nhỏ lại: Ừ, nghe nói rời bài vị lên cao. Tôi nhìn sau gái chị, cảm thấy giọng nói này của chị không được vui vẻ gì. Cơ thể lại vô thức run run lên, lại vô thức nhớ tới vụ giọng nói dưới giếng đêm hôm đó. Trong lòng tôi chấn động như thông suốt được vài điều. Tôi hết nhìn chị Quế rồi lại nhìn về phía cái giếng. Nói giữa chị và cái giếng kia không có gì liên quan thì đánh chết tôi cũng không tin. Nhưng mà mục đích chị cho tôi biết về cái giếng kia để làm gì? Tôi giúp gì được cho chị sao? Hay là... Đúng rồi, có lý lắm. Tôi khều tay chị, cười nói: Hái đủ rồi chị Quế, đem vào nhà, em còn rửa phơi nữa. Chị Quế nghe tôi kêu, chị thôi không nhìn về phía trước nữa. Tôi thử ra cũng không phải đã hái xong nụ hồng, mà tôi sợ chị Quế đứng đây một hồi nữa chị lại xúc động. Nếu tôi đoán không sai thì người chết oan dưới giếng này có thể là chị gái hoặc họ hàng gì đó của chị, nhưng khả năng là chị gái là cao nhất. Nói gì nói cũng là chuyện không vui, chị lại đang có bầu, không nên để cho chị ấy suy nghĩ nhiều. Tôi ôm hai rổ hồng để chị Quế đi tay không cho đỡ vương víu. Đi gần đến cửa nhà, liền thấy bà Hạ đang nói chuyện với ông thầy Bính, kế bên là bà làm phép. Tim tôi đập nhanh hơn một chút khi thấy ông thầy. Ông ta thấy tôi đang đi đến cũng chuyển hướng mắt mà nhìn sang. Lần này tôi quan sát rất kỹ. Ông ta chỉ nhìn tôi với ánh mắt bình thường như bao người khác, chứ không hề giống như hôm qua. Thậm chí ánh mắt ông ta nhìn tôi còn dịu hơn là ánh mắt của bà Hạ. Thoáng chốc trong lòng tôi thấy mơ hồ mông lung quá trời. Chẳng nhẽ hôm qua tôi nhìn nhầm. Thấy tôi ôm rổ hoa hồng, mặt bà Hạ có chút trắng bệch, bà ta vội xua tay. Đem cái mớ này đi đâu vậy? Tôi cười trả lời. Em đem vào nhà trưng cho đẹp, hoa nở tươi ghê mà bỏ héo thì uổng. Bà Hạ lùi lùi mấy bước, bà ta bực dọc quát. Dẹp, dẹp, đem đi liền. Cả tôi, cả chị Quế đều ngơ ngác, không hiểu chuyện gì trước phản ứng của bà Hạ. Chắc bà Hạ thấy phản ứng của bà hơi kỳ nên bà ta liền lên tiếng giải thích, nhưng nghe ra giọng điệu cũng không mấy vui vẻ gì. Không phải chị khó khăn, nhưng chị dị ứng hoa hồng, em đừng đem vào nhà, chị thấy là sợ muốn chết rồi. Dị ứng với hoa hồng? Tôi vội để hai rổ hoa hồng ra sau lưng, lúng túng nói, em không có biết chị dị ứng hoa hồng. Bà Hà cũng không làm quá lên, bà phủi tay. Ừ, không biết thì thôi. Em đem mở hoa muốn làm gì thì làm, đừng đem vào trong nhà là được. Tôi gật gật đầu, ôm rổ hoa hồng đi vào trong nhà. Lúc đi ngang, tôi vẫn cố tình liếc mắt nhìn ông thầy Bính. Ông ta chỉ gật đầu lịch sự với tôi và chị Quế, chứ hoàn toàn không có ý tứ gì giống hôm qua. Tôi nhèo nhèo mắt khó hiểu, lại quay sang hỏi chị Quế. Chị thấy ông thầy sao? Chị Quế ngạc nhiên nhìn tôi, chị trả lời. Ông thầy nái á hả? Tôi gật đầu chăm chú lắng nghe. Chị thấy ông ta bình thường, mặt mày cũng hiền hậu, mà bộ có chuyện gì hả? Tới chị Quế cũng thấy ông ta bình thường hiền hậu, vậy là do tôi hôm qua nhìn nhầm rồi. Nhưng mà vô lý, thật là vô lý. Thấy tôi không trả lời, chỉ lầm lũi đi vào trong, chị Quế cũng không hỏi thêm nhiều, mà tôi cũng quên mất trả lại chị Quế để cho chị yên tâm. Tôi ôm mớ hoa hồng nở rực đem đi lấy cành hoa phơi khô, nụ hoa cũng làm y vậy. Mặc dù không biết cành hoa để làm gì, nhưng bỏ đi thì uổng nên lấy lại, sau này có xài gì thì xài. Sau hôm đó, bà Hạ cũng không có kêu thầy về cúng kiếng gì nữa. Bà vị dưới chân giếng cũng được đem lên cao, hỷ nhân đi kèm lúc trước cũng bị bỏ không còn thấy nữa. Còn về chị Quế, chú có cho người điều tra. Chị Quế đích thị là em gái ruột của vợ nhỏ ông Hưng. Lúc nghe chú nói, tôi cũng không mấy sững sờ vì đã đoán trước được. Nếu thực là vậy thì mục đích chị Quế vào Mộc Phủ là để trả thù rồi, mà thù với ai tôi cũng không rõ. Mặc dù biết được thân phận của chị Quế, nhưng tôi vẫn không đả động gì tới chuyện này. Vì nói gì thì nói, đây cũng là chuyện của chị Quế. Biết là biết vậy thôi, chưa có liên quan gì tới tôi đâu. Còn về nguyên do tại sao chị Quế đưa tôi ra giếng đêm hôm đó, thì tôi không biết, mà tôi cũng sẽ không hỏi. Chuyện này không phải chuyện trẻ con mà có thể qua loa. Nếu chị Quế cần nhờ tôi việc gì, thì chắc chắn chị sẽ tới tìm tôi. Dạo gần đây, Mộc Phủ tương đối yên ổn, ông Hưng cũng không làm khó gì tôi, mà thủ thực cũng không ai mặt này mày nhẹ với tôi, kể cả là bà Hạ. Bọn họ không nể tôi thì cũng nể cây cổ thụ chống lưng cho tôi là ông chú. Muốn khó dễ tôi, phải xem chú còn sống hay là đã chết. Minh Lộc kể từ hôm lộ chuyện ra, hắn ta đi suốt ngày. Ông Hưng cũng nhắm mắt mở mắt, coi như không hay không biết, kệ hắn ta muốn làm gì thì làm. Anh Hai Phú cũng đi suốt, nghe chủ nói là đang vùi đầu vào công việc cho quên sự đời. Minh Tài rất ít khi tôi gặp được cậu ấy vì cậu ta đi suốt, nghe đầu là đi học thêm nâng cấp văn bằng. Chị Quế yên ổn dưỡng thai, chuyện cái giếng cũng dần dần lắng xuống. Tôi không biết là do chị ấy muốn an tâm dưỡng thai hay là muốn lập mưu lập kế nữa. Riêng chị Trinh, mấy nay thấy chị ta bẩn thần không vui vẻ như trước nữa, tôi cũng không rõ là chị ta gặp chuyện gì. Mà buồn cười nhất là ông chú. Tính ra từ hôm ba mẹ tôi sang nhà nói chuyện tới nay đã hơn một tuần mà tôi với chú vẫn chưa làm ăn được gì, nghĩ mà buồn cười. Sáng nay tôi với chú xuống thăm mẹ, mẹ cứ luôn miệng nói muốn được bồng cháu nội. Tôi nghe thì thấy ngại ơi là ngại, còn chú lại tủm tỉm cười một mình. Đêm đến, chú ôm lấy tôi. Do tôi với chú có uống chút bia tiêu thực nên tôi cũng hơi ngả ngả say. Chú ôm hôn tôi cuồng nhiệt, mà tôi cũng động tình không thôi. Nhưng mà éo le thay, hai người bọn tôi đi đến bước quan trọng cuối cùng thì tôi phát hiện ra bà dì cả của tôi tới thăm, thăm vô cùng đúng lúc. Mẹ ơi là quê, tôi ngại tới bưng mặt khóc. Còn chú mặt mày ngẩn tỏ te, trông tội ơi là tội, cái số không được ăn thịt mà. Sáng hôm đó ngủ dậy, cả người tôi đau nhức nằm trên giường, đặc biệt là vùng bụng. Ta nói, đau như ai đang múa võ trong bụng tôi vậy. Tôi bình thường tới tháng cũng không có đau bụng kiểu này. Có đau thì cũng đau ngấm ngẩm thôi, chứ không tới nỗi dữ dội như vậy. Đây phải nói là lần đầu tiên, đau tới mặt mày tôi xanh lẻ xanh lét. Chú cầm trên tay là chai chườm nóng. Chú ngồi xuống đặt chai chườm lên bụng tôi. Chú lo lắng hỏi, lần nào cũng đau như vậy sao? Dưới bụng lại quặn lên vài hồi, tôi nhăn mặt, run run trả lời, không có, em tới tháng chỉ hơi đau thôi. Lăn lăn chai chườm nóng, chú cau mày, bình thường không sao, sao lần này lại thành ra như vậy? Nghe chú hỏi, tôi cũng không biết trả lời như thế nào, đầu óc hoàn toàn mờ mịt. Đừng nói là chú không hiểu, mà ngay cả tôi cũng không thể hiểu được nguyên nhân. Chiều hôm đó, chú đưa tôi đi ra phòng khám của bác sĩ Khải gần nhà. Bác sĩ Khải được Mộc Phủ thuê làm việc riêng chuyên khám bệnh cho người của Mộc Phủ. Nên bình thường nếu không có khám bệnh cho ai, thì bác Khải sẽ mở cửa phòng khám. Tôi nằm trên giường, nghe bác Khải hỏi, có đau lưng hay đau ngực trước khi tới kỳ kinh nguyệt không? Tôi lắc đầu, dạ không, nếu đúng như bình thường thì còn hơn một tuần nữa mới tới ngày. Bác Khải gật đầu, ông ấy nói, không có gì nguy hiểm lắm đâu, cha do lo lắng quá độ nên bị rối loạn kinh nguyệt. Tôi kê cho cô ít thuốc nam uống 2 ngày là ổn. Sau này mỗi tháng nên uống mỗi tới 2 thang để điều hòa kinh nguyệt, lưu thông khí huyết cũng dễ cho việc sinh sản sau này. Nói rồi bác sĩ Khải quay sang nói với chú, cơ thể cô ấy mang thể hàn, điều dưỡng cẩn thận chút sẽ tốt. Nếu chăm sóc không kỹ sẽ ảnh hưởng đến sinh sản sau này. Tôi nghe ảnh hưởng tới sinh sản mà có chút lo lắng. Mộc Phủ trọng con cháu, tôi mà không sinh được. Nghĩ tới tầm quan trọng của việc này, tôi liền tích cực hỏi bác Hải mấy điều kiêng kỵ này kia, rồi đợi bác cắt mấy thang thuốc xong mới chịu đi về. Ngồi trên xe, tôi ôm khư khư mấy thang thuốc, tâm trạng có chút nặng nề không vui. Chủ chắc thấy tôi trầm ngâm quá, liền lên tiếng hỏi, em sao vậy, lo lắng gì hả? Tôi cười cười, dạ không có gì, em thấy lo lo chút thôi. Anh một tay cầm lái, tay kia nắm lấy tay tôi. Anh hỏi, lo chuyện gì, đừng nói với anh là chuyện bác Hải nói khi nãy nha. Tôi nhìn cái mặt đoán được chuyện của anh mà thấy buồn cười. Cái ông chú này thông minh thật sự. Dạ, em muốn điều dưỡng cơ thể cho thật tốt rồi còn sinh con cho anh nữa. Chú vỗ vỗ nhẹ lên tay tôi, trấn an. Em đừng suy nghĩ nhiều, bác sĩ thưởng lo ra, cơ thể em tốt lắm, không có chuyện gì đâu. Biết là biết vậy, nhưng tôi vẫn có chút lo lắng không thôi. Em biết, nhưng mà... Chú cau mày véo lên mũi tôi. Nhưng nhị gì, anh cải quốc tốt là có kết quả thôi, không cần lo, mọi thứ để anh lo. Tôi nghe anh nói mà bật cười. Trời ơi, có ai mà mặt dày mày dạng như anh không cơ chứ? Tôi cười, chú cũng cười, ngơ mắt nhìn người đàn ông đẹp rạng rỡ bên cạnh. Tâm tình tôi tự dưng tốt lên chút. Có anh bên cạnh đây thì tôi còn lo gì nữa chứ? Uống hết mấy thang thuốc, cơ thể tôi cũng tốt hơn. Đau bụng vẫn còn âm ỉ, nhưng dần dần cũng hết không còn nữa. Bình thường kỳ kinh nguyệt của tôi chỉ kéo dài 4 ngày, nhưng lần này nhiều hơn bình thường, đến 7 ngày mới hết. 7 ngày thực sự cũng khó chịu quá thì mất. Trong mấy ngày đến kỳ để khử mùi tanh của máu, tôi hay cho tinh dầu hương chay xả và máy xông tinh dầu. Bình thường chú không thích mùi đậm, nên tôi chỉ xông hương hoang đàn dịu nhẹ, thường thoang thoảng như mùi nước hoa. Nhưng lần này tôi sợ lưu lại mùi máu tanh, nên xông hương chay xả. Mùi thơm thanh mát làm sạch không khí, tôi rất thích mà chú cũng ưng. Đêm xuống, tôi không ngủ được, đi lại thấy khó chịu, cứ nhợn nhợn ở cổ họng, nên đi xuống dưới nhà đi dạo loanh quanh. Kỳ chiều ăn nhiều thịt luộc quá nên chắc khó tiêu. Hôm nay chú báo là về trễ, nên sẵn tiện tôi xuống chờ đón chú luôn. Vì sợ ban đêm lạnh, lát nữa chú về không thấy tôi, mặc thêm áo khoác lại không vui, nên tôi mới quay ngược lại vào trong nhà rồi lên phòng lấy áo. Lũ đi xuống đã gần 10 giờ đêm. Tôi vừa bước phải bước xuống cầu thang, liền thấy chị Trinh đang thậm thà thộn thụt, nhìn trước nhìn sau, trông rất là nghiêm trọng. Tôi sợ chị ấy nhìn thấy tôi, nên tôi mới nhẹ nhàng ngồi xuống yên lặng quan sát. Chị Trinh cầm trên tay là bọc màu đen, bên trong đựng gì thì tôi không biết. Thấy chị ta ngó quanh một vòng rồi mới đi nhanh ra sau nhà. Máu điểm viên trong tôi lại nổi lên. Tôi đợi cho chị Trinh đi rồi, tôi mới nhẹ nhàng rón rén đi theo sau. Chị Trinh lẻ lút ôm cái bọc đen đi ra sau vườn. Đi đến cái giếng, chị ta liền dừng lại. Tôi không dám tới quá gần nên chỉ có thể đứng gần cửa hậu nhà ngó ra vườn. Phía xa xa, chị Trinh đốt cái gì đó cháy bổ bùng, trông giống như là giấy tiền âm phủ. Dưới đất, lửa cháy không lớn. Tôi đứng từ đây liền nhìn thấy chị Trinh liên tục khấn vái quỳ lại. Trên tay còn cầm bó nhang đã đốt, đang cháy đỏ nghi ngút. Chị Trinh chẳng nhẽ... Tôi gật gù trong lòng, coi như tôi đã hiểu được đôi chút. Chị Trinh chắc chắn là có liên quan tới người chết dưới giếng. Nếu không có liên quan thì hà cớ gì chị ta đêm hôm lại mò ra đây đốt giấy tiền vàng mã cho cái giếng chứ. Chưa kể mặt mày chị ta trông có vẻ rất lo lắng, không giống chút nào với bộ dạng cao ngạo thường ngày. Người dưới giếng chết oan hay là vô tình ngã chết, xem ra bà Ba Mộc Phủ không thoát khỏi liên can rồi. Tôi coi cũng coi đủ, phân tích cũng phân tích đủ. Bây giờ tốt nhất nên đi vào trong, tránh cho chị Trinh phát hiện ra. Bốp. Ơ. Hai mắt tôi mở lớn, sau đầu chuyển đến trận đau nhức bừng bừng như muốn vỡ đầu. Trước mặt tôi mọi thứ dần trở nên mơ hồ, lờ đờ, không rõ hình dạng. Hình ảnh chị Trinh đang quỳ lại ngày càng mờ đi. Trong giây phút tôi cố quay người lại xem ai đứng sau lưng mình thì bốp thêm một cái, cả người tôi ngã vật xuống đất. Hai mắt khép lại, tôi lờ mờ thấy được ống quần ngủ màu đen cùng một ít da chân ló ra trắng nõn nà. Cứ thế tôi không còn biết gì nữa.